Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 710, thăm dò sâu cạn. Trong huyết hà, đỏ sóng cuồn cuộn, thỉnh thoảng có quái vật thi thể nổi lên mặt nước. Sau đó liền bị ùa lên vô số hình bóng. Điểm mà ăn chi, không đổ máu nước, tụ hợp vào trong sông. Một đầu thanh long ở trong nước trên dưới bốc lên, đánh đâu thắng đó, nhưng mà thủy quái vẫn là liên tục không ngừng, cuối cùng giết một lần thoải mái nếu là mỗi ngày. Có thể làm như vậy tốt biết bao nhiêu. Đại gia 10 điểm không biết đủ đường. Ếch, ngươi liền không sợ giết chóc quen tay, biến thành giết chóc ma đầu. Phương Ninh lo lắng nói. A, ngươi có phải hay không còn không có từ mất trí nhớ bên trong triệt để tỉnh táo lại? Đại gia khinh thường nói, ta sớm nói cho ngươi, ta từ trước tới giờ không hội tẩu hỏa nhập ma, càng sẽ không nhận bất luận cái gì tinh thần pháp thuật ảnh hưởng. Về phần giết chóc quen tay, đối ta mà nói, giết chóc chỉ là thu hoạch lịch luyện thủ đoạn, ta đối với giết chóc bản thân không có bất kỳ cái gì niềm vui thú. Nếu là giống như ngươi mỗi ngày ngủ ngon, liền có thể lịch luyện hơn nữa. Ta có thể ngủ đến so ngươi chết. Ếch, ngươi ít mỗi ngày lấy ta làm mặt trái tài liệu giảng dạy. Phương Ninh bất mãn nói, với lại ta nào có mỗi ngày ngủ ngon ngẫu ta vậy thông suốt tiêu được không? Đại gia không lời nào để nói, sự thật còn thật là dạng này. Ta phát hiện, ngươi mất trí nhớ về sau hiện tại khôi phục lại. Da mặt này là tăng dày không ít a, xem ra là buông ra, ít khi, đại gia mới hậm hực đường. Ha ha ha ha, cái gọi là nhân sinh hơn hết một giấc mộng dài, nên buông ra liền phải buông ra. Phương Ninh ép căn không quan tâm, quả là thế, ta lại tính sai, đại gia hậm hực đường. Cái gì quả là thế? Ta đã cảm thấy kỳ quái. Tốt bưng bưng địa ta núp ở hệ thống không gian, làm sao có thể bị bên ngoài thiên mà ảnh hưởng. Ta luôn luôn cầu thả rất khá, lần này lại hội không may. Nguyên lai là ngươi hệ thống này từ đó giở trò, thật thật là không làm người tử, đáng giận chi cực. Phương Ninh tức giận nói. Ếch, đại gia lập tức không lời nào để nói. Nó hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ nói là để lọt một câu, lập tức liền bị ký chủ nắm được cán, tự nhiên không phản bác được. Ngươi liền không sợ thanh ta làm xảy ra vấn đề? Vạn nhất ta điên rồi choáng váng, ngươi không phải cũng đi theo xong đời? Phương Ninh càng thêm tức hổn hển. Sẽ không, cái này bí cảnh hay là tuyển người chủ nhân, khẳng định không sẽ chọn cái kẻ ngu tên điên. Sớm muộn ngươi đều hội khôi phục. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ngươi về sau còn dám dạng này tự tiện chủ trương. Ta liền, Phương Ninh suy nghĩ nửa ngày. Không nói ra, ngươi cậu có thể làm gì a? Ngươi một cái thân thích đều không có, lấy ở đâu cứu cứu? Đại gia dương dương đắc ý đường. Ta liền thu ngươi tiền thuê, ta liền mỗi ngày tìm ngươi lỗ thủng. Phương Ninh rốt cục nghĩ đến trước kia đi hữu hiệu quản thúc biện pháp. Ếch, ngươi yên tâm đi, đây là một lần cuối cùng, tuyệt đối sẽ không lại hố ngươi. Kỳ thật ta đều là có vạn toàn nắm chắc mới hội làm như vậy. Nếu thật là ngươi không thể khôi phục, cùng lắm thì ta dùng thiên văn số tự lịch luyện cho ngươi khôi phục. Đại gia ăn nói khép nép đường. Cái này còn tạm được. Phương Ninh lúc này mới nguôi giận. Cái hệ thống này, lão là ưa thích tự tác chủ trương. Với lại thường thường tự rước lấy nhục. Thật thật là khiến người ta không bớt lo. Không có hắn ở một bên nhìn xem, còn không biết quẳng bao nhiêu té ngã. Mà tại lúc này, một mực tấp nập xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Đột nhiên xuất hiện to lớn biến hóa. Hệ thống giết chết thực nhân ngư tinh anh số 1. Hệ thống thu hoạch 500 điểm rèn luyện. Hệ thống giết chết thực nhân ngư tinh anh số 2. Hệ thống thu hoạch 450 điểm rèn luyện. Tại sao có thể như vậy? Đại gia tức hổn hển nói. quái vật này mạnh lên, làm sao ta được đến điểm rèn luyện ngược lại thiếu đi? Cái này phá quy tắc đến cùng tính thế nào? Có phải hay không lại ra bác? Đại Phú Hào, ngươi đuổi mau giúp một tay nhìn xem. Ta lại không có ngươi nguyên dấu hiệu. Ta có thể nhìn cái gì? Phương Ninh khinh thường nói. Bất quá, nguyên nhân ta ngược lại thật ra có thể đoán ra một hai. Kỳ thật chính ngươi đã sớm nói. Đây là một chỗ tàn nhẫn chi địa. Đó là ta trực giác. Nhưng cụ thể vì sao a? Ta cũng không biết. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi nhìn. Vì sao quái vật mạnh lên? Ta điểm rèn luyện ngược lại giảm bớt. Đại gia buồn bực nói. Rất đơn giản. Ta phát hiện, nơi này quái vật đều không phải là thiên địa tạo ra, mà là bên ngoài người sau khi đi vào, sau khi chết thần hồn ngưng tụ huyết nhục mà thành hình. Bọn chúng mỗi chết một lần, thần hồn liền luân hồi một lần, thần hồn liền bị hút đi một tia. Người cảm giác cho chúng nó mạnh lên, là bởi vì bọn chúng nhục thân càng ngày càng mạnh, nhưng khu động bọn chúng thần hồn lại là càng ngày càng yếu cho đến lịch luyện tự nhiên càng ngày càng ít. Phương Ninh khẳng định, nói, ếch, ngươi cái gì phát hiện? Ta làm sao không biết? Đại gia 10 điểm buồn bực. Hừ hừ, ngươi cho rằng ta thật là ngủ suốt ngày. Ta thường xuyên trong mộng suy nghĩ, trong mộng thu hoạch linh cảm. Trước đó lúc ngủ, ta liền cảm ứng được tựa hồ có đồ vật gì muốn dẫn dắt đi ta thần hồn. Cũng may trốn ở cái này hệ thống không gian. Nó tìm không thấy ta chỗ. Này mới khiến ta tránh thoát một kiếp. Phương Ninh dương dương đắc ý nói. Thì ra là thế. Cái kia còn thật là nguy hiểm. May mắn ta dừng cương trước bờ vực. Không có tiếp tục mở ra đối ngoại thông đạo. Quả nhiên, làm hệ thống không thể quá tham lam. Người ký chủ này mặc dù lười đến lạ thường, nhưng coi như thông minh. Còn có chút trí tuệ, vậy hiểu được luân lý đạo đức, làm người chính trực, không làm chuyện ác, không có ý xấu, đại gia thao thao bất tuyệt đường. Ít đập nhiều như vậy vô dụng mông ngựa, nghe xong liền là già, không chân tâm, Phương Ninh khinh thường nói, mau nói, lại cầu ta làm gì a? Rất đơn giản, vậy làm sao tài năng soát đến bình thường điểm rèn luyện? Đại gia Lý Trực khí tráng nói, cái này sao, ta tự nhiên biết, nhưng là chúng ta không thể dùng a. Phương Ninh ngưng trọng nói, vì sao? Đại gia không hiểu, rất đơn giản, làm trái chính nghĩa chi đạo. Phương Ninh tình ý sâu xa nói, ngươi nhìn, muốn soát đến càng mạnh quái vật, đơn giản nhất, liền là phóng thích một nhóm thần hồn tiến vào cái này trong thiên địa. Huyết sát chi địa, hội tự nhiên mà vậy mà đưa nó nhóm ngưng tụ thành mới cường đại quái vật. Sau đó ngươi soát đến điểm rèn luyện liền có thêm, a, cái này không vừa lúc a. Ta lòng ngục bên trong giam giữ lấy hơn vạn thần hồn mạnh mẽ, đại gia mừng rỡ. Ngươi ít đến, cái kia chút thần hồn một phương diện muốn làm công, một phương diện còn muốn mỗi ngày cầu nguyện thần ưng huynh đệ. Cho nó cung cấp thần lực tu hành, tùy tiện tổn thất không được. Bất quá, ngươi đang tại bồi dưỡng bên trong ác quỷ, cũng là thần hồn bên trong một loại. Bọn chúng không để ý tới trí, cùng hung cực ác, ngược lại là thích hợp nhất tiến vào cái này thiên địa làm quái vật. Phương Ninh đột nhiên mở, rộng não động, ếch, Đại Phú Hào ngươi nói thật đúng là đối, ngươi không điểm tỉnh cái này quan. Ta còn thật không nghĩ tới, thật là đáng tiếc, ta để quỷ vương hội bắt được ác quỷ vẫn là thiếu một chút. Chủ yếu là trước đó ta quá bắt bẻ, không phải thượng phẩm tư chất ác quỷ không thu, bằng không hiện tại liền thoải mái lớn. Đại gia 10 điểm tiếc hận nói, đúng vậy a, hiện tại Long Thần bí cảnh còn không thể nào vào được. Khác nói ra bên ngoài, cũng may. Tình hình kinh tế của ngươi còn có mấy trăm con trì đường cấp ác quỷ. Nếu là thả đi ra bên ngoài thiên địa, chỉ sợ không bao lâu liền có thể tàn phá bừa bãi nhất phương. Chỉ là như vậy làm. liền sợ sẽ có cái gì hậu hoạn, Phương Ninh lo lắng nói. Chỗ nào sẽ có hậu hoạn, phóng xuất ta toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm. Đại gia nghe xong, mừng rỡ, chỗ nào còn quản thần mã hậu hoạn. Vậy được rồi, trước thả ra một cái thăm dò sâu cạn. Phương Ninh gật đầu nói, em mờ, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.